Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796. Chương 796. Càng mạnh hét trích. Ở vừa rồi Lewandowski vào bóng về sau, Emery liên tục làm ra rồi hai lần thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể năng giảm xuống Verratti, đổi lại người Argentina Pastor, thay đổi rồi Di Maria, đổi lại tuổi trẻ giữa trận Rabiot. Cái này hai tên cầu thủ ra sân về sau, Paris trận hình biến thành 4-4-2. Ibra cùng Cavani y nguyên đè vào trước trận, áp chế MU phòng tuyến, mà giữa trận Matuidi vị trí lui lại, đánh tiền vệ phòng ngự vị trí. Cứ như vậy, Paris rõ ràng thiên về phòng thủ rồi. Emery ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn mong muốn giữ vững 3-2 thắng quả. Khi nhìn đến Lewandowski vào bóng về sau, Emery không chỉ có cảm thấy 10 phần giật mình, hơn nữa còn cảm thấy có chút bất an. Lewandowski trạng thái như thế lửa nóng, có thể hay không cân bằng tỷ số điểm số. Nghĩ tới đây, Emery càng là ngồi không yên. Hắn lúc này mới sử dụng hết rồi cuối cùng hai cái thay người danh ngạch, để đội bóng thu về phòng thủ, không cho MU quá nhiều tiến công cơ hội. Bởi vậy ở một lần nữa mở bóng về sau, Pastor ở giữa sân tiến hành truyền lại, mong muốn ổn vừa vững cục diện. Pastor đối mặt Lewandowski bức cướp, hắn nhẹ nhàng khẽ chụp, tránh ra rồi Lewandowski. Lewandowski không có lại dây dưa với hắn, mà là tiếp tục chạy về phía trước. Pastor truyền bóng cho Rabiot, De Bruyne trên đoạt, Rabiot hướng đường biên một chuyến, mong muốn đột phá MU bên trái đường. Bóng bị gãy mất, là Dembele. Vừa rồi Rabiot lội bóng thời điểm, Dembele vậy đồng thời ra tốc, đoạt ở Rabiot trước đó đoạn xuống rồi bóng ra. Lúc này Paris phòng thủ còn không có bố trí tốt. Dembele dẫn bóng dọc theo đường biên đi. Quốc Gia Hoa cùng Kimpembe hai cái người giáp công Dembele. Dembele không có bất cẩn, một cước truyền bóng đến cấm khu tuyến trên. Đó là cái nửa không trung truyền bóng, tốc độ rất nhanh, Silva không dám từ cấm khu bên trong đi ra. Hiện tại thủ môn Areola trước mặt chỉ còn lại có hắn một tên hậu vệ rồi. Bóng bay lượn đến rồi sau điểm, là Lewandowski, hắn không có ngừng bóng, lăng không rút bắn, bóng vào rồi. Cái này vào bóng thật sự là quá đẹp. Vừa mới Dembele ở đường biên đột phá thời điểm, Lewandowski còn tại cấm khu trung lộ theo Silva dây dưa, nhưng là hắn lại đột nhiên vị trí triệt thoái phía sau. Silva không có tùy tiện theo đi ra, mà Dembele chuyền bóng vậy thật sự là tinh diệu. Hắn một cái mặt người đối hai tên cầu thủ hậu vệ, còn có thể rút ra tinh lực quan sát Lewandowski vị trí. Hơn nữa chuyền bóng còn như thế tinh chuẩn, thật sự là tuổi trẻ thiên tài. Mà làm Lewandowski tiếp vào bóng thời điểm, hắn có rất nhiều bên trong tuyển chọn, dù sao bên cạnh hắn không có cái khác cầu thủ hậu vệ. Lewandowski hoàn toàn có thể dừng lại bóng, sau đó đột nhập cấm khu, như thế uy hiếp cũng rất lớn. Nhưng là Lewandowski cuối cùng lựa chọn trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Cước này sút gôn độ khó cực lớn, nhưng là Lewandowski lại khống chế rất tốt. Bóng ra thế lớn lực trầm, hơn nữa góc độ xảo trá, thẳng đến khung thành phải trên góc. Lewandowski một cước này sút gôn để cho ta không khỏi nghĩ tới Zidane ở Champions League trận chung kết trên một cước kia thần kỳ thiên ngoại phi tiên. Vừa rồi Lewandowski sút gôn động tác cùng vị trí, theo Zidane năm đó giống nhau y hệt. Thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Vừa mới lên trận mới vài phút Lewandowski, thế mà liên tục đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Hơn nữa đáng nhắc tới là, đây mới là hắn ra sân về sau lần thứ hai chạm bóng. Hai lần chạm bóng, hai cước sút gôn, hai hạt vào bóng, trận đấu này Lewandowski quả thực là trạng thái bạo dạp rồi. Sướng ngôn viên hưng phấn mà giải thích lấy tranh tài, mà toàn trường MU fan hâm mộ đã sớm vỡ tổ rồi. Ở 0-3 bất lợi dưới cục diện, chính mình yêu quý đội bóng thế mà cân bằng tỷ số đến rồi 3-3. Thật sự là quá sung sướng. Trên khán đài mập mạp Rodney lớn tiếng gầm rú. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra đến hô to. Cốp, ngươi ra hỏa này phát sốt không có tới hiện trường. Nhưng là ta biết rõ ngươi khẳng định đang nhìn TV tiếp sóng. Không thể đến hiện trường quan sát trận đấu này. Ngươi hối hận đi thôi. Ha ha ha ha, chúng ta cân bằng tỷ số điểm số rồi. Quá sung sướng. Mà lúc này tại phía xa Manchester một gian trong căn hộ, Cúc hưng phấn mà trên giường nhảy tung tăng. Rodney, ta TM hiện tại hối hận ruột đều xanh rồi. Sớm biết rõ ta liền mang bệnh đi Paris xem so tài rồi. Lúc này, Cúc căn bản không nghĩ tới. Vài phút về sau, hắn đem càng thêm hối hận chính mình không có đi hiện trường. Ở mấy ngàn tên MU fan hâm mộ tiếng hô bên trong, bên sân MU huấn luyện viên tổ thành viên đã sớm đang ôm nhau. Chúng ta cân bằng tỷ số điểm số rồi. Thoải mái a, Phelan lớn tiếng kêu, mà Kim Tiger thì vọt tới bên sân đối với các cầu thủ hô. Tiếp tục tiến công, đừng có ngừng. Chúng ta không cần thế hòa không phân thắng bại, muốn thắng lợi. Mà lúc này trên trận MU cầu thủ vậy căn bản không có thư giãn. Ba phần bên trong liền vào hai bóng. Bọn họ hiện tại lòng tin bạo dạp. Chúng ta chính là muốn làm Paris. Đánh vào lăng không rút bắn Lewandowski vọt vào bóng lưới. Vớt ra bóng ra về sau phi nước đại hướng giữa vòng. Chờ lấy mau chóng mở bóng. Hắn không có thời gian chúc mừng. Chỉ là khi đi ngang qua MU cầu thủ thời điểm, mọi người lẫn nhau vỗ tay mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người đầu óc bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Chúng ta muốn thắng lợi. Ở giữa phòng bên trong, Ibra một phút đồng hồ bên trong hai lần nhìn chăm chú Lewandowski. Vừa rồi Lewandowski đánh vào bóng thứ nhất thời điểm, Ibra cảm thấy hắn thực lực quả thật không tệ. Bất quá một cước kia sút xa có chút vận khí thành phần. Nhưng là hiện tại Lewandowski lần nữa đánh vào một bóng, Ibra không thể không nhìn thẳng vào hắn rồi. Cái này người Ba Lan thật sự là lợi hại, đợi một thời gian rất có khả năng vượt qua ta. Kỳ thật Lewandowski theo Ibra kỹ thuật đặc điểm xác thực rất giống. Hai cái người đều là thân hình cao lớn, nhưng là dưới chân kỹ thuật thành thạo, hai cái người đều là 10 phần tự tin. Thường xuyên đánh ra siêu phẩm. Hơn nữa hai cái người chỗ tại quốc gia đội thực lực đều không mạnh. Bọn họ lớn nhất sân khấu vẫn là tại câu lạc bộ thi đấu bên trong. Tranh tài một lần nữa mở bóng. Lần này Paris y nguyên lựa chọn ở giữa sân khống chế bóng. Bọn họ hy vọng có thể ổn vừa vững tranh tài. Bởi vì hiện tại Paris cầu thủ đều là hoảng đến một nhóm. Vừa mới lên trận tựu liền vào hai bóng, cân bằng tỷ số rồi điểm số. Lewandowski đây là cái gì tình huống? Hơn nữa còn là một cước siêu cường sút xa, một cước lăng không rút bắn. Thật sự là cái gì độ khó cao ngươi liền chơi cái gì à? Cái này còn có thể hay không phòng được rồi? Hiện tại Paris cầu thủ tựa như là hiệp một kết thúc thời điểm MU cầu thủ đồng dạng. Một mặt mộng bước. Hai đội bóng ở giữa sân triển khai tranh đoạt. Cuối cùng sĩ khí chính thịnh MU đoạn xuống rồi bóng ra. Lần này lại là căng tê kiến tạo đi lên rồi. Hắn sẻng đoạn rồi Pastor dưới chân bóng ra. Căng tê đem bóng giao cho De Bruyne. Sau đó nhanh chóng lui giữ đến giữa vòng phụ cận. Bảo hộ phòng tuyến. Lúc này De Bruyne ở giữa sân tìm cơ hội. Hắn một bên khống chế bóng. Một bên nhìn lấy đồng đội chạy vị, De Bruyne đột nhiên một cước thẳng nhét, lại là Dembele nhận được bóng. Hắn tốc độ quá nhanh rồi, Paris hậu vệ căn bản theo không kịp. Dembele thừa dịp Paris phòng tuyến không có tổ chức tốt, hắn lên chân truyền trong. Lewandowski xếp sau chen vào, đánh đầu công cửa, bóng vào rồi. Lewandowski trận đấu này quả thực là thần rồi. Hat-trick, hơn nữa còn là hoàn mỹ hat-trick. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục